Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong Nguyệt lâu ra tới, Khê Ca nắm tay Đồng Xu ngồi ở trên xe ngựa. Quyển sách mới vừa rồi kia, tuy nàng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng đáp án trong lòng đã là có. Nàng theo bản năng mà vuốt ve ngón tay Đồng Xu, cử chỉ vô tình của nàng làm Đồng Xu cảm giác kỳ quái. Làm sao vậy? Khê Ca cũng không biết nàng đang hỏi cái gì, cũng không đáp, chỉ nói, người đêm nay đi lên bồi ta ngủ đi. Đồng Xu càng thêm kỳ quái, nhướng mày, Khê Ca tiếp tục nói, ta ban ngày làm giấc mộng. Nàng chưa nói xong, Đồng Xu chỉ nghĩ nàng là bị ác mộng làm cho sợ hãi, liền gật đầu đồng ý, ta hồi phủ rửa mặt liền tới. Đồng Xu đúng hẹn tới, Khê Ca chờ đã lâu, nghe nàng tiến vào, chạy nhanh đứng dậy, nắm tay nàng đi đến một bên rửa tay. Khê Ca dùng bồ kết giúp Đồng Xu rửa tay, tẩy đến thập phần cẩn thận. Đồng Xu cũng không biết tâm tư của nàng, chỉ cảm thấy kỳ quái. Ta vừa mới tẩy qua, không có vị son phấn của người khác. Khê Ca nghe nàng nói như vậy, lại tiến đến trên người nàng hít vào một hơi thật sâu. Quả nhiên chỉ có hương vị ngày thường. Ân, tẩy thật sự sạch sẽ. Đồng Xu cũng nâng lên tay đi nghe hương vị trên người mình. Khê Ca đã lôi kéo nàng đi tới mép giường. Khê Ca đẩy nàng nằm đến trên giường. Đồng Xu chỉ nghĩ nàng muốn vội vã ngủ, liền ngồi vào ổ chăn, chờ Khê Ca bò tiến bên trong lại nằm xuống. Ai ngờ Khê Ca xốc lên chăn liền khóa ngồi ở trên đùi nàng. Đồng Xu giật mình ngốc lăng. Khê Ca đã hôn lên tới. Đồng Xu ôm nàng đáp lại. Đồng Xu vốn tưởng rằng cùng ngày xưa giống nhau hôn môi qua đi, hai người liền có thể ngủ. Ai ngờ Khê Ca lại bắt đầu duỗi tay thoát xiêm y của nàng ra. Đồng Xu né tránh ra sau. Ngươi nóng sao? Người lúc trước không phải muốn ăn ta sao? Khê Ca nói lại thân đi lên. Đồng Xu lẩm bẩm, không phải ăn no sao? Khê Ca không phản ứng nàng, tiếp tục lấp kín miệng nàng, làm nàng nói không ra lời. Đồng Xu duỗi tay giữ chặt xiêm y chính mình, không cho Khê Ca thực hiện được. Khê Ca cũng mặc kệ nàng, bắt đầu tự cởi xiêm y của bản thân ra, kéo tay Đồng Xu đặt trên ngực mình. Khê Ca khẩn trương thật sự, đôi mắt không dám mở, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đồng Xu dừng một chút, tay chuyển qua sau thắt lưng Khê Ca. Khê Ca tức muốn hộc máu mà đem Đồng Xu đẩy ra một ít. Ngươi lại muốn nói cái gì lừa gạt ta? Đồng Xu có chút mờ mịt mà mở mắt ra, nhìn Khê Ca trong mắt, như ngày xưa giống nhau ôn nhu, rồi lại nhiều chút khác. Khê Ca nhìn tim đập dừng một chút, còn chưa kịp nói, Đồng Xu liền ôm eo nàng, ngồi quỳ lên. Không có, ta chỉ là nghĩ chúng ta như vậy ngươi sẽ không quá thoải mái, muốn đổi tư thế. Đồng Xu híp mắt đối với Khê Ca nói, như vậy thì tốt rồi. Nói xong liền từ mặt nàng hôn đến lỗ tai, cổ, một đường đi xuống. Khê Ca nơi nào còn có thể nói cái gì, chỉ ôm Đồng Xu thở hổn hển. Đồng Xu lại ý xấu mà tiến đến bên tai Khê Ca, hôn vành tai nàng. Ban ngày ngươi nằm mơ, là mơ cái này sao? Khê Ca ngón tay dùng sức nhéo Đồng Xu một cái, không có trả lời. Đồng Xu suy mà một tiếng cười ra tới, về sau không thể lại cho ngươi đi Phong Nguyệt lâu, đều học cái gì trở về? Khê Ca quay đầu nhìn Đồng Xu, trong mắt tất cả đều là hơi nước, mê mê mang mang nơi nào thấy rõ cái gì, chề môi thập phần ủy khuất. Đau, Đồng Xu hôn lên đôi mắt, chóp mũi, trên môi, an ủi, hôn hôn liền không đau. Quả nhiên, ngắn ngủi đau đớn qua đi, Khê Ca lại rầm rì vài tiếng. Đồng Xu hiểu ra nàng ngầm thúc giục, cuối cùng bắt đầu động tác. Hai người thân thiết qua đi, Khê Ca nằm liệt chỗ đó không có khí lực, Đồng Xu lại tỉ mỉ đem người từ trên xuống dưới đều hôn. Khê Ca mới khôi phục lại một ít, lại bị nàng khơi mào tình ý, hai người lăn lộn hồi lâu mới rốt cuộc dừng lại. Đồng Xu đơn giản giúp Khê Ca lau chùi một phen, Khê Ca không muốn nàng đi tới đi lui. Đồng Xu liền chui vào ổ chăn, đem người ôm, hống nàng ngủ, ngươi ngày mai muốn lại đến, ngày mai đến phiên ta ăn ngươi. Khê Ca xúc ở Đồng Xu trong lòng ngực, vẻ mặt buồn ngủ, lại vẫn không quên dặn dò. Đồng Xu nhìn buồn cười, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại cũng được. Không được không được, ta không có sức lực. Khê Ca lắc đầu, lại đem chân đáp ở trên đùi Đồng Xu. Ngồi hóng một cái, người ôm chặt một ít. Đồng Xu ôm nàng, người không sợ không thở nổi sao? Khê Ca chỉ là hừ một tiếng, lại hỏi, người như thế nào lại thuần thục như vậy? Chẳng lẽ cùng người khác luyện qua? Đồng Xu cười ha ha. Ta suốt ngày không phải ở cửa hàng chính là ở nơi này. Ta cùng ai luyện, ta bây giờ mới biết được việc này. Ngươi giống như đã sớm biết. Khê Ca không phải thật sự hoài nghi Đồng Xu cùng người khác như thế nào. Chỉ là nàng tò mò Đồng Xu là chỗ nào học được. Có lẽ là ta thiên phú dị bẩm đi. Cũng có lẽ là nhìn ngươi thật sự quá chọc người. Suốt ngày đối với ngươi, rất khó không hiểu sai. Đồng Xu cũng coi như là thành thật trả lời. Nàng có thể đi chỗ nào học? Hai người nói vài câu liền ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Xu liền đứng dậy mặc quần áo, phải trở về Đồng phủ. Khê Ca ôm nàng, không bỏ được nàng đi. Đồng Xu hôn trán nàng một cái, an ủi, ta trở về phân phó vài câu với Khang Sơn và Hiểu Đồng. Chờ xong việc liền tới đây, ngươi không cần đứng dậy, ta hôm nay đều bồi ngươi. Khê Ca nghe nàng nói như vậy, liền buông lỏng tay ra. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Đồng Xu đi không bao lâu, thị nữ liền tới gõ cửa. Khê Ca liền phân phó, các ngươi trễ chút lại tiến vào thu thập, hôm nay không cần hầu hạ ta rửa mặt, chờ lát nữa nếu là Đồng gia cô nương tới, để nàng tiến vào. Thị nữ lãnh mệnh liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Đồng Xu liền lại đây. Nàng trước bưng tới nước ấm, làm Khê Ca hào hào rửa mặt một phen. Nàng vốn là tính toán hầu hạ Khê Ca tắm gội, đáng tiếc Khê Ca hiện giờ mới nhớ tới da mặt mỏng, như thế nào cũng không chịu, chỉ tự mình thô thô tẩy. Đợi nàng rửa mặt xong, Đồng Xu lại đỡ nàng nằm xuống, thật cẩn thận hỏi, chính là có cái gì không thoải mái? Khê Ca lắc lắc đầu, trừ bỏ chỗ kia, cũng không có gì khác thường. Đồng Xu yên lòng, lại phân phó thị nữ đem đồ ăn sáng vào. Hai người cùng dùng đồ ăn sáng, lại đánh mấy ván cờ. Lúc này, thị nữ cũng thu thập xong, bởi vì Khê Ca dị thường, nàng có điều phát hiện. Thập phần sáng suốt mà không có kêu thị nữ khác cùng nhau thu thập. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, thậm chí liền nhìn Khê Ca. Đồng Xu ánh mắt cũng không còn khác thường. Đồng Xu lại ngồi xuống đánh đàn, Khê Ca liền dựa vào nàng nghe. Nghe xong trong chốc lát, lại kéo tay Đồng Xu, khen, này tay thật là đẹp mắt. Đồng Xu trên mặt nổi lên hồng ý, rút tay về. Ngượng ngùng, ngươi nói cái gì đâu? Khê Ca cũng phản ứng lại, trên mặt phiếm hồng, ta nguyên bản cũng chỉ là muốn khen một câu. Chính ngươi hiểu sai, nói, cũng đem bàn tay chính mình ở trước mắt Đồng Xu. Ngươi xem tay của ta đẹp sao? Đồng Xu kéo tay nàng qua, hôn một cái, đẹp không sao tả xiết. Khê Ca cười đến thập phần thỏa mãn, lại giơ tay véo véo mặt Đồng Xu. Miệng lưỡi trơn tru, ban đêm, Khê Ca lại thập phần hăng say, để Đồng Xu giúp nàng rửa tay. Hai người tay ở chậu nước chơi đùa hồi lâu mới đi trên giường. Khê Ca đem Đồng Xu ăn sạch sẽ, nằm ở trên giường lười nhúc nhích, cũng không như hôm qua Đồng Xu săn sóc. Đồng Xu thở hổn hển, lại thò lại gần bắt đầu khắp nơi đốt lửa. Khê Ca cũng không ngăn cản, đơn giản tùy ý nàng bài bố. Lăn lộn hồi lâu, hai người rốt cuộc thỏa mãn. Đồng Xu ôm Khê Ca, nhẹ nhàng xoa ấn nàng sau eo, sợ nàng sáng mai eo đau. Khê Ca dựa vào trong lòng ngực Đồng Xu, vuốt xương quai xanh, lại nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng cắn hai khẩu. Nàng cân nhắc, chính mình tuy rằng cũng sa vào sắc đẹp của Đồng Xu, nhưng tựa hồ càng hưởng thụ nàng săn sóc. Nàng lại ôm eo Đồng Xu, nếu chúng ta đã thành thân thì thật tốt, ta liền ngày ngày điểm đèn cung đình, chiêu ngươi thị tẩm. Đồng Xu đi che miệng nàng, công chúa nương nương của ta, làm phiền ngài còn có thể lo lắng một ít nữ tử rụt rè. Khê Ca ném tay nàng ra, trừng mắt liếc nàng một cái, ngươi mới vừa rồi như thế nào không nói ta rụt rè. Ngươi này trong ngoài không đồng nhất, đúng là ngụy quân tử. Đồng Xu cúi đầu, cằm đặt đỉnh đầu Khê Ca, này không phải đau lòng biểu cô sao? Thấy biểu cô mệt đến không được, ta liền thế biểu cô bài. Khê Ca giãy giụa lên, đẩy Đồng Xu ra, Đồng Xu đem người ôm chặt, không cho nàng chạy thoát. Biểu cô ngươi như thế nào có thể như vậy? Lợi dụng ta xong liền muốn đá ta đi. Khê Ca trên mặt hồng đến không được, trốn không thoát, đành phải lấy tay che lại miệng Đồng Xu. Ngươi lại nói bậy. Đồng Xu cười đến dừng không được, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Khê Ca. Khê Ca ai nha một tiếng, liền phải chơi khởi vô lại. Ngươi người này liền biết khi dễ ta. Đồng Xu một bên nhận sai, một bên cười ha hả mà ở trên mặt Khê Ca hôn vài cái. Khê Ca lại đẩy mặt nàng, hảo hảo, chúng ta mà còn nói thì trời liền sẽ sáng, ngươi ngày mai không về nhà, Đồng gia đều sẽ bị hù chết. Đồng Xu cười ha hà, ta chỉ là thân vài cái an ủi ngươi, ngươi như thế nào lại nghĩ theo hướng kia, ta thấy ngươi giống như công chúa thích dưỡng trai lơ, ngươi nên dính ta nhiều hơn, làm ta không rảnh suy nghĩ trai lơ, bằng không ngươi hối hận cũng không kịp. Khê Ca mắt trợn trắng, xê dịch thân mình, tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại tính toán ngủ. Đợi chúng ta thành thân, ta liền mang ngươi hồi Kim Lăng giấu đi, mới không cho ngươi có cơ hội tìm trai lơ. Ngươi mặc nam trang cũng đẹp, nếu ta tìm trai lơ, cũng tìm ngươi. Đồng Xu cười, hôn Khê Ca một cái, ngủ đi, cách chương.